Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 379, lực áp nhất trọng thiên vương giả, góc truyện audio.com, Tô Nham thời khắc mấu chốt xuất quan, hơn nữa tu vi lần nữa tăng lên, so với lúc trước đại chiến thiên cơ yêu vương thời điểm không biết cường hoành bao nhiêu, khiến cho vốn đã muốn sụp đổ vô cực đảo một đám lập tức tìm về tin tưởng. Đi theo cái này người trẻ tuổi đảo chủ thời gian dài như vậy, Tô Nham xuất lĩnh bọn hắn chinh chiến nhiều lần như vậy, mỗi một lần đều là không gì không đánh được, đã tại tất cả mọi người trong nội tâm để lại vô địch hình tượng, tự hồ chỉ phải có hắn tại, tựu là trời sập xuống cũng không sợ đồng dạng, dùng Tô Nham câu nói kia coi như là Diêm Vương gia đã đến, cũng muốn giật xuống một bà dâu ria đến, sợ cái bướm á. Mẹ nó cái cầu, ta biết ngay đảo chủ có thể tại thời khắc mấu chốt xuất quan, cái này nhìn con rùa đen vương bát đàn còn hoành không hoành. Đúng đấy, hầm cách thủy con rùa đen súp, lão tử muốn uống con rùa đen súp còn không biết một cái vương giả quy là cái gì hương vị đây này. Các huynh đệ, đảo chủ trở về rồi, giết. Tại giao ứng long xuất lĩnh xuống, vô cực đảo một cái đằng trước cái ngao ngao kêu to, nguyên một đám lấy ra cường hoành pháp bảo, như lang như hổ hướng về thiên cơ đảo phản giết đi qua, mẹ nó cái cầu câu này mắng chửi người cũng đã trở thành vô cực đảo mắng chửi người chiêu bài, đương nhiên, cái này cũng tới tự thiên cơ đảo vị kia sứ giả, hiện tại dùng để mắng thiên cơ đảo một đám, bởi vì cái gọi là gậy ông đập lưng ông. Thiên cơ đảo khí thế cũng như trước cường thế, dù sao bọn hắn có một cái vương giả tại, tự nhiên ý chí chiến đấu sục sôi, đương nhiên, cũng có một ít người trong nội tâm bắt đầu lo lắng, những người này lần trước cùng thiên cơ yêu vương một đánh vô cực đảo tận mắt nhìn thấy cuối cùng Tô Nham thi triển tuyệt sát thủ đoạn đem thiên cơ yêu vương đánh thành bột mịn, xem Tô Nham hiện tại trạng thái, chẳng những đã hoàn toàn khôi phục tu vi còn tăng vọt, nếu là lại đến như vậy thoáng một phát hải quy yêu vương cũng muốn bước thiên cơ yêu vương theo gót. Bọn hắn tự nhiên không biết Tô Nham căn bản không cách nào kích phát ra đạo văn, trước đó lần thứ nhất nếu không là thiên cơ yêu vương chặn đánh bại Tô Nham thần thức va chạm vào đạo văn, Tô Nham căn bản không có biện pháp. Tiểu tử, ngươi tuy nhiên lĩnh ngộ ra một tia lĩnh vực chi lực nhưng là cũng tự vừa mới chạm đến biên giới mà thôi, một ngày không đạt được vương giả cảnh giới tự vĩnh viễn không cách nào biết đạo vương người khủng bố, hôm nay ta muốn thay đảo chủ báo thù, đem ngươi nghiền xương thành cho. Hải quy yêu vương một đôi đậu xanh đôi mắt nhỏ mãnh liệt trợn, sát khí tuôn ra. Con rùa đôi mắt nhỏ, chừng lại đại cũng là con rùa, lão tử hôm nay khẳng định hầm cách thủy ngươi. Tô Nham khóe miệng có chút giơ lên, lộ ra cười tà. Làm càn, hải quy yêu vương tính tình hiển nhiên không thật là tốt, khí thế bốc lên, cả người hướng về Tô Nham đánh giết tới, một chỉ kim sắc bàn tay phô thiên cái địa mà đến, muốn đem Tô Nham một cái tát chụp chết, người này miệng thật sự là quá chán ghét. Một cổ vận khí con rùa. Tô Nham trong miệng cười nhạo chiến ý lăn mình, quay cuồng, hắn giờ phút này tấn thăng đến huyền vũ cảnh cửu trọng thiên, cả người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đối với không gian chi lực nắm giữ đã đạt đến một cái phi thường cao tình trạng, càng là cảm ngộ ra một tia lĩnh vực chi lực bức thiết muốn cùng vương giả một. Góc truyện audio.com Trận chiến, giờ phút này nhìn thấy hải quy yêu vương bàn tay lớn đánh giết tới, hắn không sợ chút nào, cả người một nhảy dựng lên, âm thầm vận chuyển bạch hổ cương kim quyết, cả người cương liệt tới cực điểm, kim sắc nắm đấm ẩm ẩm đánh ra trùng trùng điệp điệp đập nện ở đằng kia trên bàn tay. Chỉ nghe oanh một tiếng, cái kia trước khi thoáng một phát giết chết hai cái chuẩn vương cấp đại yêu bàn tay tại Tô Nham dưới nắm tay, trực tiếp vỡ vụn thành vô số khối, hóa thành tinh thuần nhất thiên địa nguyên khí biến mất không thấy gì nữa. Cái gì, hải quy yêu vương kinh hãi, hoàn toàn không thể tưởng được một cái huyền vũ cảnh tiểu tử lại có thể cùng vương giả đối kháng, vương giả là một cái cự đại đường ranh giới, chênh lệch không phải nửa lần hay một lần, tại huyền vũ cảnh là có thể đối kháng vương giả, trong thiên địa có thể có mấy người, không thể nghi ngờ không phải có một không hai thiên tài. Ha ha ha, hầm cách thủy con rùa rồi. Tô Nham cười ha ha, lúc này đây va chạm, khiến cho hắn lòng tự tin tăng vọt, hai tay của hắn vèo ấn, bất động minh vương ấn ẩm ẩm đánh ra, bên trên bầu trời bất động minh vương đủ có vài chục trượng lớn nhỏ, giống như một tòa kim sơn, thật sự quá khổng lồ rồi, đây là một cường đại Bồ Tát, nếu là tu luyện tới cảnh giới cao nhất thậm chí có thể đánh ra chính thức Bồ Tát uy thế không thể tưởng tượng. Phật môn chiến kỹ, dị thường cường hoành, hải quy yêu vương khí thế dừng lại. Một trầu, diễn biến ra một khỏa óng ánh ngôi sao, hướng về bất động minh vương ấn đánh tới. Oanh, năng lượng dư ba tung bay, sáng trong ngôi sao cùng bất động minh vương ấn đụng vào cùng một chỗ, đánh ra một cái hắc động thật lớn, hải quy yêu vương khẽ chấn động, trên mặt khó có thể che giấu rung động, vừa rồi một kích kia, hắn dĩ nhiên là rơi xuống hạ phong. Đảo chủ uy vũ, các huynh đệ, thêm chút sức giết hoa rơi nước chảy, đêm nay bên trên uống con rùa súp bồi bổ. Giao ứng long xoay quanh lấy thân thể cao lớn, ở trên không không ngừng múa, trong miệng càng là không ngừng ngao gào thét gọi bậy, hắn đã nhìn ra, hiện tại Tô Nham tuyệt đối lực áp Hải Quy Yêu Vương, trước khi Hải Quy Yêu Vương đưa hắn đánh cho trọng thương, trong nội tâm phiền muộn, hiện ở nơi nào chịu buông tha tổn hại người cơ hội. Không thể không nói, Giao ứng long cái này một cuống họng thật đúng là có tác dụng, đem vô cực đảo khí thế lần nữa tăng lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ vô cực đảo ngoài đảo cùng với hơn ngàn dặm thủy vực trên không, tinh quang bốn diệu, khắp nơi đều là năng lượng lăn mình. Quay cuồng, kịch liệt đại chiến tướng cái này một mảnh thủy vực đều nhanh cho làm bể. Tiểu tử, bổn vương không phải không thừa nhận, ngươi thực mẹ nó là một thiên tài, bất quá ngươi dù sao không phải vương giả, hôm nay bản vương tựu lại để cho ngươi biết ngươi cùng vương giả ở giữa chênh lệch. Hải Quy Yêu Vương rất cường thế, trở đi cực lớn mai rùa hướng về Tô Nham đánh tới, dùng hắn làm trung tâm, một cái cự đại lĩnh vực xoát thoáng một phát lao ra, lĩnh vực những nơi đi qua, không gian đều bị giam cầm, tại đây một mảnh trong lĩnh vực Hải Quy Yêu Vương tựu là tuyệt đối chúa tể. Hải Quy Yêu Vương xé rách không gian mà đi, đi thẳng tới Tô Nham trước người, lĩnh vực đột nhiên khuếch trương, lập tức đem Tô Nham bao phủ ở bên trong. Tiểu tử, ngươi vậy mà như vậy không cẩn thận tiến vào bổn vương trong lĩnh vực cũng chỉ có chết. Hải Quy Yêu, góc truyện audio.com, Vương lộ ra âm trầm dáng tươi cười. Vậy sao, Tô Nham trên khóe miệng dương, lục tự chân ngôn xoát thoáng một phát xuất hiện, nương theo lấy lục tự chân ngôn, còn có một tia lực lượng lĩnh vực tại Tô Nham dưới sự khống chế, lục tự chân ngôn chấn động mãnh liệt chỉ nghe ken két âm thanh không dứt bên tai, Hải Quy Yêu Vương lĩnh vực vậy mà trực tiếp vỡ vụn căn bản không cách nào giam cầm Tô Nham. Cái gì, Hải Quy Yêu Vương kinh hô, lại nhìn Tô Nham giống như chứng kiến quỷ, liền lĩnh vực đều có thể nghiền nát, đối phương đến cùng cường hoành đến loại tình trạng nào. Hải Quy Yêu Vương giật mình không thể nghi ngờ là cho Tô Nham cơ hội, Tô Nham quyết chiến, luôn luôn là không buông tha chút nào cơ hội, hắn truy ảnh bước thi triển, hơn nữa chính mình đối với không gian pháp tắc cảm ngộ cũng đã có thể ngắn ngủi tiến hành không gian truyền rời, linh cái nháy mắt thời gian, hắn liền đi tới Hải Quy Yêu Vương trước người. Lục tự chân ngôn hình thành một cái một chữ, hướng về Hải Quy Yêu Vương hung hăng đụng tới, kim quang bốn diệu. Hải Quy Yêu Vương kịp phản ứng, ra sức ngăn cản, lại phát hiện dùng thực lực của mình vậy mà không cách nào ngăn cản lục tự chân ngôn uy thế, cả người bị đánh bay đi ra ngoài, trực tiếp đụng ra trăm trượng mới đứng vững thân hình. Làm sao có thể, đây tuyệt đối không có khả năng, hắn làm sao có thể mạnh như vậy. Hải Quy Yêu Vương trong nội tâm không cách nào bình tĩnh, hắn không cách nào tưởng tượng một cái huyền vũ cảnh nhân loại vậy mà cường hoành đến loại tình trạng này. Quy Toàn Phong, Hải Quy Yêu Vương lần nữa hét lớn, thi triển ra vô thượng tuyệt học lập tức dùng hắn làm trung tâm, phương viên ngàn trượng phạm vi đều nhấc lên mãnh liệt vòi rồng hình thành nguyên một đám vòng xoáy, vòi rồng càng ngày càng lợi hại, trong đó có cường hoành lưỡi dao gió, đem hư không đều phi chảm phá. Thật cường đại phong ba, so với lúc trước cái kia phiến hoang mạc bên trong đích bão cát bạo không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần, cái này vương bát đàn cường hoành thủ đoạn cũng là không thể khinh thường. Tô Nham động dung, từng cái vương giả đều có sự cường đại của mình chỗ, cái này Hải Quy Yêu Vương cũng không ngoại lệ. Quỳ gió lốc rầm ào ào thoáng một phát bao phủ mà đến, lâm vào trong gió lốc khẳng định phải gặp hủy diệt tính đả kích, bất quá Tô Nham cũng không sợ, hắn bàn tay một phen, màu đen đại đỉnh lơ lửng mà ra, đại đỉnh lập tức phóng đại, thượng diện huyền diệu văn lạc kích động. Tô Nham nhảy lên, nhảy vào màu đen đại trong đỉnh, chẳng những không có tránh né, ngược lại hướng về gió lốc trung tâm phóng đi, vương giả chi binh uy thế càng cường đại hơn, hơn nữa hiện tại Tô Nham đã xưa đâu bằng nay, màu đen cự đỉnh tại trong gió lốc không ngừng đi loạn, không đến một lát thời gian, sở hữu tất cả gió lốc mà bắt đầu hỗn loạn, cuối cùng bị phá hủy, cái kia cường hoành lưỡi dao gió, căn bản không cách nào không biết làm sao vương giả chi binh. Lão Ô Quy, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tô Nham hét lớn, đại đỉnh hóa thành lưu tinh, vọt tới Hải Quy Yêu Vương. Mẹ, Hải Quy Yêu Vương mắng một câu, gặp vương giả chi binh đánh úp lại, hắn trực tiếp biến thành bản thể, đầu cùng chân xoát thoáng một phát rút vào trong mai rùa, bị màu đen cự đỉnh đánh bay đi ra ngoài, lại đơn giản chỉ cần không có nghiền nát. Trời ạ, cái này con rùa vỏ bọc còn rất ngạnh. Tô Nham rất phiền muộn, lần nữa khống chế người hắc. Góc truyện audio.com Đỉnh trùng kích đi qua cái này mai rùa đen như thế cứng rắn, có thể so với vương giả chi binh phòng ngự pháp bảo, dùng để luyện chế pháp bảo, là thượng hạng tài liệu nhất định phải cởi xuống đến. Cách chương.